chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3090, chương 3091, giơ tay lên. Người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Vương Đại Đông bắt được hắn gáy cổ áo. Ngươi, hắn không khỏi phát ra thanh âm kinh hoàng. Căn bản không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà nhanh như vậy thì đi ra. Vương Đại Đông đem hắn xách lên, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy kiếm khí gác ở trên cổ hắn. Cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì, ta cái gì cũng không biết. Sắc mặt hắn đỏ lên, không phục nói. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, một tay lấy hắn ném xuống đất. Hắn một mặt mờ mịt, còn tưởng rằng Vương Đại Đông buông tha hắn. Nhìn ta ánh mắt, hắn nghe tiếng hướng Vương Đại Đông nhìn qua, nhất thời hổ khu chấn động, cảm thấy linh hồn run rẩy. Vương Đại Đông trong mắt hỏa quang ẩn mà không phát, phát ra khí tức liền xem như ác ma ở trước mặt cũng không dám làm càn. Nói, Vương Đại Đông mắt chỉ nhìn ánh mắt hắn, ngươi cùng Hồng Thông đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hắn là sư phụ ta. Hắn cái trán bốc lên tinh mịn vết mồ hôi, thân thể đang run rẩy. Đối mặt Vương Đại Đông để hắn có loại đối mặt sư tổ cảm giác. Thật sự là thật đáng sợ. Vương Đại Đông nhíu mày, trận pháp này không thể nào là xuất từ Hồng Thông chi thủ. Khẳng định là có người khác, cho nên Vương Đại Đông hỏi tiếp, trận pháp này là ai bố trí? Vương Đại Đông nhìn hắn ánh mắt có chút trốn tránh, trong mắt liền thoát ra một vệt hỏa diễm, dọa đến thân thể của hắn run rẩy một chút vội vàng nói. Là Hồng Thông tại Triệu Cửu Tiên chỗ đó muốn tới đối phó ngươi. Hắn dọa sợ, Vương Đại Đông ánh mắt là hắn gặp qua kinh khủng nhất ánh mắt. Vậy căn bản không phải nhân loại ánh mắt, mà là ác ma. Nữ nhân kia ngươi tại sao muốn giết hắn? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi, là sư phụ ta phân phó, đem ngươi dẫn tới sau liền đem nàng giết. Ta vặn cổ nàng là vì hù dọa một chút ngươi. Vương Đại Đông sờ sờ hắn mặt, khẽ cười nói, cái kia không có chút nào đáng sợ. Hắn dường như giống như bị chạm điện toàn thân run rẩy. Trong miệng lẩm bẩm, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Ngươi chỉ có tại đứng trước chánh thức hoảng sợ thời điểm mới có thể thấy rõ hắn rõ ràng nhất một. Mặt, Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn khóc hô hào, đừng có giết ta. Ta biết Hồng Thông tất cả chuyện xấu. Hắn vẫn muốn phía trên hắn cháu gái Hồng Hy. Vương Đại Đông nghe xong liền đến hứng thú. Hồng Hy thế nhưng là thiếu hắn mấy trăm triệu, đều mấy cái tháng trôi qua còn không có cho mình gửi tiền tới. Muốn nói nàng quên, Vương Đại Đông là sẽ không tin, không nghĩ tới là Hồng Thông lại là Hồng Hy thúc thúc. Mà lại chơi vui là cái này thúc thúc thế mà đối với mình cháu gái có loại kia ý nghĩ. Hắn gặp Vương Đại Đông cười, trong lòng nhất động, tiếp tục nói. Hồng Thông tại Đài Bắc mở một nhà tiệm uốn tóc. Hắn tẩu tử mỗi cái tuần lễ đều đi làm tóc. Ếch, không nghĩ tới Hồng Thông đồng học sinh hoạt dạng này muôn màu muôn vẻ a. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn cười. Nói tiếp, tốt. Hắn sảng khoái hồi một tiếng. Lại nói tiếp, những thứ này đều không tính là gì. Hắn một tháng trước đi sư bá ta Triệu Cửu Tiên chỗ đó cầu trận pháp thời điểm coi trọng Triệu Cửu. Tiên nữ, nửa tháng trước bị hắn làm lên giường đi, còn là ta hạ thuốc. Nghe vậy, Vương Đại Đông là triệt để im lặng. Cái này Hồng Thông quả thực là thật tốt. Vương Đại Đông nghe không vô, vội vàng ngăn cản hắn. Lòng hắn lập tức thì khẩn trương lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, ngươi biết sư phụ ngươi vì sao lại để ngươi dẫn ta tiến trận pháp này? Vì cái gì? Hắn chả nhìn không ra Hồng Thông là đang mượn Vương Đại Đông tay trừ rơi hắn. Bởi vì ngươi biết quá nhiều. Vương Đại Đông sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Nhất thời để hắn như đưa hầm băng đồng dạng. hắn sắc mặt đại biến nhìn lấy Vương Đại Đông. Điều đó không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Vương Đại Đông trong ngón tay toát ra một đạo kiếm khí, chống đỡ lên cổ của hắn, nói, nhưng còn có di ngôn. Hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Hồng Thông lão thất phu này đang lợi dụng ta. Hắn vẫn luôn đang lợi dụng ta. Vương Đại Đông tựa như nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy hắn. Thế mà hiện tại mới phát hiện, đây là có nhiều ngốc. Bị người lợi dụng nhiều năm như vậy, còn như vậy tha thiết làm người ta phục vụ. Kết quả là còn không phải một cái bỏ con. Nói xong đi, Vương Đại Đông lạnh như băng lắc đầu nói. Cái kia lên đường, Vương Đại Đông bắn ra một đạo kiếm khí, thổi phù một tiếng xuyên thủng hắn lồng ngực. Ta, hắn phồng lên hai mắt, đầu chậm rãi nhìn lấy chính mình lồng ngực, lấy tay sờ sờ lồng ngực đỏ thẫm máu dịch. Khóe miệng hơi hơi dương lên ngã xuống đất. Đây là một kẻ đáng thương. Vương Đại Đông thở dài một tiếng, bắn ra một đóa hỏa diễm, đem hắn hóa thành một đoàn tro tàn. Từng đóa tuyết hoa hạ xuống. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn u ám trời hư không, ánh mắt lạnh lẽo. Hồng Thông, a! Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang xông vào u ám trong tầng mây. Hắn đi trước Lạc Tuyết biệt thự, gặp nàng không có nguy hiểm gì. Hắn cho Thường Lâm Hổ gọi điện thoại, để hắn vô cùng bảo vệ tốt Lạc Tuyết. Thường Lâm Hổ cũng không có để hắn thất vọng, tại hắn công ty bên trong quất ra mấy cái hảo thủ. Vương Đại Đông rơi vào Hải Thành sở cảnh sát trước cửa. Nhưng là nơi này một mảnh nghiêm nghị để trong lòng hắn không khỏi lộp bộp lên. Hắn mới xuất hiện. Lập tức thì một cặp người tay cầm súng ống đem hắn vây quanh. Giơ tay lên, một cái cảnh viên giữ tợn gầm thét, dường như đối mặt là một cái vô cùng hung ác ác nhân đồng dạng. Vương Đại Đông theo trong mắt những người này trông thấy dị dạng. Hắn mi đầu nhất thời dựng thẳng lên, nhìn lấy những cái kia đen nhánh họng súng. Hắn trong lòng tức giận không thôi, không phải liền là một đêm không có trở về. Cần phải như thế à? Hắn không thích người khác dùng thương chỉ mình. Đây là đối với mình lớn nhất làm nhục. Gọi lỗ liền như tới. Vương Đại Đông ngăn chặn lại chính mình lửa giận nói ra. Giơ tay lên, cái kia cảnh viên quát. Họng súng hướng đối với Vương Đại Đông run run. Lộ ra hết sức kích động. Ngươi, Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên. Trong lòng vô cùng khó chịu. Lỗ liền như vội vã chạy đến. Hắn một đêm không có chợp mắt, mới lớn lên vừa qua tới. Chỉ nghe thấy một tiếng khai hỏa, hắn một tiếng ngọa tào. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh tiếng súng truyền đến. Vương Đại Đông không nghĩ tới bọn họ thế mà động thủ. Đây là muốn đem mình làm vô cùng hung ác ác nhân sao? Đáng chết! Vương Đại Đông tức giận. Trong ngón tay bắn ra một đạo phóng lên tận trời liệt hỏa kiếm khí. A, đây là cái gì? Bọn họ dù sao cũng là người bình thường, chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Lúc này thì dọa đến trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu lên. Mà những viên đạn kia tức thì bị Vương Đại Đông phóng ra ngoài nội lực cản ở bên ngoài. Thủ hạ lưu tình, lỗ liền như vội vàng quát. Rất sợ Vương Đại Đông nổi giận tại tạo sát nghiệt. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt. Ta cần một lời giải thích. Vương Đại Đông đem liệt hỏa kiếm khí chỉ lỗ liền như. Lỗ liền như tê cả da đầu. Toàn thân lỗ chân lông co vào. Vương Đại Đông cái bộ dáng này để hắn cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.